Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3707, Dương Tuyền dã tâm, người này đến cùng lai lịch gì, dĩ nhiên để thiên đình làm lớn chuyện, thậm chí sai phái ra 10 vạn hung binh giết hướng về nơi đây, đem nơi này quay chung quanh nước chảy không lọt, đây là không cho hắn rời đi nửa bước a. Không rõ lắm, ta xem người này chiến lực cực cường, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Huyết sắc cấm kỵ lộ náo động, hôm nay động tĩnh quá kinh người, thiên đình binh mã xuất chinh, nhánh quân đội này ở một năm trước giết tới vũ trụ run rẩy, biển máu phiêu lỗ, hiện nay 10 vạn hung binh xuất chinh, làm cho cả huyết sắc cấm kỵ lộ đều phát sinh động đất. Một đám tạp ngư, liền bằng các ngươi cũng dám truy sát ta, tưởng thật là buồn cười. Dương Tuyền đứng ở Bất Hủ Sơn dưới chân núi, chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt tất cả đều là chẳng đáng. Hắn quát lên, chờ ta khôi phục như cũ, chính là toàn bộ thiên đình tận thế, vẫn là các ngươi, còn chắn ở đây. Thực sự là không biết chữ tử là viết như thế nào. Dương Tuyền đứng ở đây, khí thôn tinh không, đại đế uy thế thông thiên nứt biển. Thời khắc này cực kỳ hừng hực, trong cơ thể chí tôn khí ngập trời. Quả thực chính là một tôn chấn áp đồng đại không có địch thủ tồn tại. Bệ nghệ mảnh này biển sao, vây xem cường giả đều run rẩy. Đây là cỡ nào nhân vật đáng sợ, một tôn đại đế dĩ nhiên như vậy khủng bố, có chút người nghiêm trọng hoài nghi đây là một vị chuẩn chư thiên đế. Chiến lực tuyệt vời, nói khoác không biết ngượng đồ vật, đan đế cười lạnh nói, có gan đi ra, để ta nhìn một chút ngươi dài ra mấy cái đầu, có đủ hay không chúng ta chém vào, các ngươi này quần tạp ngư. Đạo thiên đế không dám tới, các ngươi ảy vào nhiều người cũng dám ức hiếp ta, tưởng thật là tức cười. Dương Tuyền cười ha ha, trở về đi, chuyển cáo đạo thiên đế, ta liền ở ngay đây chờ hắn đến đây, một chưởng đủ để đánh giết hắn, hắn nếu là không dám, trong vòng một năm, bản tôn tất nhiên đến nhà viếng thăm, phá hủy toàn bộ thiên đình. Cũng không biết là ai, ở đạo thiên đế thần uy bên dưới chật vật mà chạy. Liền độ kiếp khôi lỗi đều cam lòng sử dụng, long sư ngữ khí khinh thường nói. Dù sao cũng là độ kiếp khôi lỗi, tông này kỳ vật liền như vậy tổn thất, đáng buồn đáng tiếc, vô liêm sỉ. Dương Tuyền muốn rách cả mí mắt, nói tới độ kiếp khôi lỗi, trong lòng hắn đều đang chảy máu. Món chí bảo này quá hiếm thấy, mua đều mua không được, kỷ nguyên khó gặp. Dương Tuyền toàn thể sát khí như biển, khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố, nương theo trời long đất lở nổ vang thanh âm, cơ thể bên trong mơ hồ mở ra một cái cổ xưa vũ trụ, lộ ra gợn sóng, để người xung quanh tóc gáy dựng thẳng, có một loại bị chấn áp xu thế. Nhân vật thật là khủng bố, các đại tộc cường giả đều kinh sợ, mặc dù là tam đại thượng tộc cường giả đều bị đè ép. Đây là cỡ nào kinh thế tiềm năng, bọn họ phảng phất nhìn thấy hùng vĩ vũ trụ ở mở ra, muốn ép sụp chư thiên. Hắn đạo thiên đế, không chính là dựa vào vũ trụ sơn. Dương Tuyền nhìn xuống thiên đình binh mã quát lên. Nếu không có vũ trụ sơn, nho nhỏ thiên đình hạ có thể đem ta bước lui. Nếu là hắn đạo thiên đế thật sự có gan này cùng thực lực, bản tôn ngay ở Bất Hủ Sơn nơi này xin đợi, chờ hắn đến đây lãnh cái chết. Vũ trụ sơn, tình huống thế nào? Người vây xem dồn dập biến sắc, tam đại thượng tộc cường giả đều khiếp sợ. Lẽ nào đạo chủ được vũ trụ sơn? Đan đế không nghĩ tới, Dương Tuyền dĩ nhiên biết vũ trụ sơn lai lịch, Thậm chí rõ ràng đạo lăng nhận chủ vũ trụ sơn. Bất quá cũng không có cái gì. Đạo lăng bước vào vũ trụ chí cường giả sự tình. Vốn là không ai sẽ tin tưởng. Tam đại thượng tộc có cổ vương đi tới hỏi do Dương Tuyền. Dương Tuyền cũng không có ẩn giấu. Nói là đạo lăng được vũ trụ sơn. Có thể bùng nổ ra vũ trụ chí cường giả sức mạnh. Thì ra là như vậy. Luân hồi lão tổ đi tới. Khuôn mặt dữ tợn. Đây chính là huyết tổ cùng lôi tiên chi phụ chết đi nguyên nhân căn bản. Nhưng là vũ trụ sơn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Như thế đáng sợ, buồn cười. Nếu là không có vũ trụ sơn, loại người này ở trước mặt ta, bé nhỏ không đáng kể. Dương Tuyền chẳng đáng, hắn ở chư thiên biển sau bên trong. Thế hệ tuổi trẻ đều muốn đứng hàng 10 vị trí đầu. Chính là đại danh, đỉnh đỉnh đồng đại chí tôn. Uy thế đồng đại đựng địch thủ. Hắn còn không tin này huyền hoàng đại thế giới. Có người có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Ngươi là cái thá gì? Khí thế khủng bố từng trận cuồn cuộn mà đến. Cố nhiên không có đế uy. Đó là trong cơ thể khí huyết che kín bầu trời. Vào giờ phút này tiểu tử như một tôn tuyệt thế đại yêu. Lạnh như băng mở miệng. Sư tôn ta cũng là ngươi có thể làm nhục. Liền bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến sư tôn ta. Hả? Dương Tuyền mâu như chớp giật, quét về phía đoàn người. Đều là một ít người trẻ tuổi. Tiểu tử cùng hắc bạch vô song những người này. Mỗi cái khí thế ngập trời. Ở đồng đại đựng địch thủ. Một đám tạp ngư. Liền đế đô không phải. Cũng dám đứng ra muốn chết. Dương Tuyền hai mắt tỏa ra ngập trời chí tôn khí, lạnh lùng mở miệng, ta xem các ngươi thực sự là chán sống, liền các ngươi những này tạp ngư, giết lên dường như nhổ cỏ, ngươi có cái gì có thể đáng giá tự kiêu, không chính là tu hành cao một chút cửu thế đế bỗng nhiên đi ra, phong thái tuyệt thế cơ thể tiên huy chảy xuôi, nàng rất khủng bố. Tràn ngập vô thượng đế uy. Khoảng cách bước vào đại đế cảnh giới càng ngày càng gần. Tương lai cửu thế đế tuyệt đối là vô địch đại đế. Không tồi không tồi. Dương Tuyền nhìn về phía cửu thế đế. Cười tươi như hoa. Một bộ bình phẩm từ đầu đến chân dáng vẻ. Cười ha ha. Rất tốt. Không nghĩ tới đi tới huyền hoàng đại thế giới. Liền gặp phải như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Như vậy tướng mạo cùng tư thái. Mặc dù là chư thiên biển sao 10 vị trí đầu mỹ nữ. Cũng thất ý nhiều để. Tam đại thượng tộc mấy cái cổ vương thần thái kinh hãi. Lẽ nào người này. Đến từ chính chư thiên biển sao bên trong. Lẽ nào tiên môn xuất hiện. Nhưng là không nên. Nếu là thật xuất hiện. Làm sao một chút động tĩnh đều không có. Tam đại thượng tộc cường giả biến sắc. Một khi chư thiên biển sao cường giả đến. Nơi này liền triệt để rối loạn. Mặc dù là tam đại bất hủ gia tộc cũng phải quan sát cách cục. Lượng sức mà đi. Cửu thế đế sắc mặt băng hàn. Lạnh nhạt nói. Loại người như ngươi. Ta giết vô số kể. Ha ha ha. Còn rất nóng bỏng, Dương Tuyền càng ngày càng kinh hỉ, như là gặp phải con mồi một dạng, cười ha ha, rất tốt, ngươi lặng lặng đợi, sẽ có một ngày ta liền để ngươi rõ ràng, ta Dương Tuyền mới là ngươi vận mệnh bên trong nam nhân. Ngươi này vai hề, tiểu tử cười khẩy nói, chỉ có thể múa mép khô môi. Ta làm sao nghe nói vượt biển mà đến cường giả. Chỉ một mình ngươi chó mất chủ giống như cuồng trốn ra được. Dương Tuyền hai mắt, lạnh đáng sợ, cơ thể dựng lên vô cùng chiến hỏa. Thời khắc này Dương Tuyền có một loại chinh phục toàn bộ vũ trụ sơn quyết tâm mani, một đám ếch. Ngồi đáy giếng đồ vật, Dương Tuyền âm u mở miệng. Đạo thiên đế không phải giới này thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất sao? bản tôn liền ở ngay đây chờ hắn. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi giới mạnh nhất có thể ở trên tay ta ngao bao lâu. Dương Tuyền cúi nhìn vũ trụ biển sao, kể tài khinh người, trọn vẹn không đem người trong thiên hạ này để ở trong mắt. Ở trong mắt hắn, đây chính là một cái cần thủ đoạn sắt máu chinh phục biển sao. Liền ngươi cũng xứng để sư tôn tự mình đến đây. Tiểu tử khinh thường nói, sư tôn ta ở ngũ thiên quan lưu lại một cái pháp thể, cho ngươi một cơ hội, có thể ở sư tôn ta thủ hạ kiên trì 10 chiêu, ta có thể tự mình trở về thiên đình mời ra sư tôn đến đây lấy ngươi đầu chó. Dương Tuyền sắc mặt âm trầm đáng sợ, đây chính là ở trần trụi làm nhục hắn. Xem ra đây là một cái mới lữ đồ, một đám cần ta vì những cỏ dại này mở ra tân thế giới cửa lớn lữ đồ. Dương Tuyền đáy mắt lóe ra từng sợi lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy. Thần thái thoáng u buồn mở miệng, đợi ngày này, những này tạp ngư, ha ha, mới sẽ biết cái gì mới là mạnh nhất chiến lực. Ngoặc kép, hết chương.